Chương 39, Đông Phương Tỷ Tỷ tin tức. Chiến trường phía trên, Quách Tĩnh xuất lĩnh Vũ Lâm nhân sĩ cùng Mông Cổ kỵ binh nhóm chính đẫm máu chiến đấu hăng hái, song phương giết hừng hực khí thế. Thương vong, cơ hồ là từ giao chiến ngay từ đầu, cũng đã xuất hiện. Đúng lúc này, theo chiến trường trời cao phía trên, đột nhiên ném một viên cực đại đầu, phát ra hạc hạc tiếng gió, hướng tới Mông Cổ kỵ binh thống lĩnh vọt tới. Tứ vương tử kia Mông Cổ thống lĩnh hiển nhiên cũng là cái võ công không kém cao thủ, nghe được sau đầu tiếng gió, điện quang hỏa thạch gian một thương chạc mì chưa lên men tiền một cái Vũ Lâm nhân sĩ, thương nhiên quay đầu lại liền thấy một cái quen thuộc đầu người, nhất thời sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ ra tiếng. Hắn lúc đó, nhất thời khiến cho những người khác chú ý, chiến trường chung Quách Tĩnh đám người nhất thời mừng rỡ, nhất tề ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, Sở Minh chủ đã muốn giết Mông Cổ tứ vương tử. Đại gia hỏa nhi tái thêm đem lực, đêm này đó Mông Cổ thát tử tất cả đều ở lại này, những người này cổ động chân khí điên cuồng hét lên tiếng động, nhất thời truyền khắp cả sơn cốc, tất cả mọi người nghe được rành mạch, nhất thời, triều đại Nam Tống quần hùng sĩ khí đại trấn, mà đám kia Mông Cổ kỵ binh tắc một đám mặt xám như cho tàn. Nhưng mà, làm cho Quách Tĩnh đám người rất là kỳ quái chính là, này đó Mông Cổ kỵ binh chẳng những không có chạy trốn ý niệm trong đầu. Ngược lại một đám ra tay càng hung hiểm hơn loan đao, trường thương, trường cung, bọn họ giống như đột nhiên chiến thần phụ thể bình thường, thế nhưng còn hơn phía trước còn muốn càng thêm điên cuồng, chiêu chiêu thức thức cũng không muốn chết bản, sở buộc phát ra tới sức chiến đấu, làm cho chúng giang hồ hào kiệt rất là giật mình. Nhưng giây lát tưởng tượng, bọn họ liền hiểu được này hết thể nguyên nhân Mông Cổ khả hãn tối coi trọng tứ vương tử tự mình mang đội tiến vào triều đại Nam Tống cảnh nội phục kích, lại chết ở nơi đây. Bọn họ trở về, căn bản không chịu nổi khả hãn lửa giận, kết cục thậm chí hẳn phải chết còn muốn thê thảm duy nhất cứu thuộc phương pháp, chính là giết sạch trước mắt này đó triều đại Nam Tống Vũ Lâm nhân sĩ, hoàn thành lần này phục kích cho nên sát một đám Mông Cổ kỵ sĩ hồng suy nghĩ con ngươi bạo. Giống ra tiếng, mặc dù bị chém đứt cánh tay vẫn như cũ hung hãn vô cùng, trong lúc nhất thời, triều đại Nam Tống Võ Lâm quần hùng thương vong, nhưng lại so với phía trước còn muốn thật lớn cả sơn cốc. Đã muốn chậm rãi bị nhuộm thành huyết sắc. Bên kia, Sở Nguyên tập giết hốt tất liệt lúc sau, liền mang theo tiểu long nữ đám người về tới sơn cốc lối vào lấy bọn họ võ công muốn đi, ni ma tinh những người đó căn bản là ngăn không được. Nơi này, Hoàng Dung cùng Quách Phủ mang theo một ít nữ hiệp, hoặc là võ công thấp kém Vũ Lâm nhân sĩ, chính lo lắng cùng đợi, vừa thấy đến mấy người trở về đến, vội vàng đón đi lên. Một trận chiến này, cũng không có làm cho này đó nữ hiệp đi lên đương nhiên, cũng là bởi vì vi các nàng tu vi đều rất đồ ăn. Sở Minh Chủ, tình hình chiến đấu như thế nào Hoàng Dung bởi vì có thai trong người, cũng không có tham dự lần này phục kích, nhưng này kế hoạch cũng nàng một tay bày ra, này đây giờ phút này, trên mặt tràn đầy không yên cùng lo lắng ý ta dựa vào song phương chém giết cùng một chỗ, trừ bỏ lưỡng bại câu thương, còn có thể có cái gì kết quả hoa cạc cạc Sở Nguyên trong lòng ta cười liên tục. Cũng không biết Hoàng Dung đã biết này hết thảy đều là lao tử bày ra, có thể hay không trực tiếp rút kiếm. Chém chết lao tử bất quá trên mặt, hắn cũng vẻ mặt lạnh nhạt, yên tâm à, Sở Mộ đã muốn thân thủ gỡ xuống hốt tất liệt đầu người. Một trận chiến này, chúng ta thắng định rồi nghe hắn như thế vừa nói, mọi người nhất thời chấn động, ngay sau đó chính là mừng như điên. Sở Minh Chủ nhưng lại giết hốt tất liệt thật sự là quá tốt kể từ đó, Mông Cổ đại quân xâm nhập phía Nam thời gian tuyệt đối hội lùi lại không ít. Chúng ta lại có càng nhiều thời gian, bố trí tương dương phòng ngự Hoàng Dung đầu tiên phản ứng lại đây, trong suốt như ngọc bản trên mặt tràn đầy ý mừng, linh động mắt đẹp bên trong, lại hào quang lóe ra, hiển nhiên ở tự hỏi sự tình từ nay về sau. Tiểu Quách Phù còn lại là đơn giản rất nhiều, gắt gao địa nhìn chằm chằm Sở Nguyên, xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, sư phó ngươi thật lợi hại. Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy nàng, trong lòng cùng tiếu, đó là một hảo dấu a. Chờ ngươi sùng bái thành thói quen, chính mình đưa lên môn, lão tử hạ khởi tay đến, đã có thể không có gì tâm lý gánh nặng dù sao vẫn là cái 15-6 tuổi tiểu nha đầu A, còn không có phát dục hoàn toàn A nói này dưỡng thành và vân vân, rất tà ác tiểu. Quách Phù bị hắn chành đắt hai gò má đỏ bừng, phương tâm loạn khiêu, bất quá nàng không hổ là Quách gia đại tiểu thư, thế nhưng cô lây dũng khí cùng Sở Nguyên đối diện. Trong mắt thậm chí còn kèm theo một tia khiêu khích ý ta dựa vào này tiểu Quách Phù xem ra rất sớm thủ ca nàng sẽ không biết lao tử ý tưởng đi đây là cùng lao tử tuyên chiến như thế nghĩ. Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng Nữ Hiệp, này chiến chấm dứt, Sở Mộ sẽ ly khai, không biết ngươi là tính toán làm. Cho Phù Nhi đi theo ta còn là Hoàng Dung sừng sốt, theo bản năng hỏi, Sở Minh Chủ phải đi tiểu Quách Phù lại khẩn trương, chợt nghe Sở Nguyên lạnh nhạt cười, ha ha, này cái gọi là Minh Chủ vị, Sở Mộ vốn là không có gì hứng thú, chống cự Mông Cổ loại này quân quốc đại sự, theo ta thấy vẫn là Quách Đại Hiệp càng thêm thích hợp không dối gạt Hoàng Nữ Hiệp, Sở Mộ đến Đại Thắng Quan, là tới tìm người Sở Minh Chủ quả nhiên là cao nhân phong phạm, đối này giang hồ hư danh không chút nào để ý. Dung Nhi. Bội phục Hoàng Dung nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, không tự chủ được mang cho một tia kính ý, hiển nhiên giờ khắc này, nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy khâm phục, còn lại mọi người cũng tràn đầy sùng kính nhìn thấy hắn đầu năm nay, ngay cả Võ Lâm Minh Chủ đều nói mặc kệ sẽ không làm, trên giang hồ có mấy người ta dựa vào Lão Tử cũng không phải ngốc hai, còn trông cậy vào Lão Tử với các ngươi đi Tương Dương Thành, đánh sinh đánh chết chống cự Mông Cổ Lão Tử còn không bằng cùng Tiểu Long Nữ. Lý. Mặc sầu các nàng tìm một chỗ nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng đâu Sở Nguyên trong lòng oán thầm không thôi, chợt nghe Hoàng Dung tiếp tục hỏi, không biết Sở Minh Chủ người muốn tìm là ai nàng này họ kép Đông Phương, tên một chữ một cái bạch tự hắn sở dĩ nói như thế, là bởi vì Vi đang cười ngạo thế giới cuối cùng trong cuộc sống, cùng Đông Phương tỷ tỷ gặp nhau cùng một chỗ, vẫn cảm thấy được Đông Phương bất bại tên này rất khí phách sờ lậu, cũng không giống cái nữ tử tên, này đây. Liên bá đạo giúp Đông Phương tỷ tỷ đổi thành tên này. Hoàng Dung vừa nghe, đột nhiên sắc mặt vừa động, kinh ngạc nói, ta biết vị này Đông Phương cô nương hạ lạc.